Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ là tập 22 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bạc đầu quay lại nhìn nhau muộn màng. Triều thần giới điện nhìn cử chỉ cực kỳ thân mật của Hoàng thượng cùng với Trần Nương Nương, ai nấy đều ngầm phỏng đoán. Liêu Triệt cất tiếng ra lệnh. Hãy bắt đầu đi. Các món ngon liên tiếp được đưa lên, có cả ca múa. A Kiều vẫn lo cho Lưu Sơ, cho nên không còn lòng dạ nào để xem. Đợi thêm một lát rồi xin phép cáo lui trước. Nàng về đến điện phủ Dương A thì Lưu Sơ đã gần như khỏi hẳn, nhìn mẫu thân bằng ánh mắt lấp lánh đầy sức sống. Mẫu thân, cô bé hỏi vẻ mơ màng. Đêm thất tịch chính là lúc chim ô thước bắt cầu ở trên sông ngăn cho Lưu Lang với chức nữ gặp mặt nhau, có phải không? A Kiều lại gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, giọng thoảng một chút hoài niệm. Mẫu thần hồi nhỏ đã từng nghe nói rằng đứng ở bên giếng nước có cây nho và đêm thất tịch thì có thể nhìn thấy Ngưu Lang và chức nữ gặp nhau. Lưu Sơ sang mắt. Mẫu thần, con nhớ sao điện Dương A có một cây giếng? Mấy mẹ con dẫn cung nhân ra bên ngoài điện, ngồi dưới giàn nho mát mẻ nhìn lên trời cao. Trời bị núi sáng trong, một dải sáng màu trắng vàng, màu vàng nhạt vắt qua chân trời, chính là dòng ngân hà. Lưu Sơ lại mở to mắt nhìn một lát rồi lại thất vọng. Sao con không có thấy Ngưu Lang với chức nữ? Đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, Lưu Mặc lại thản nhiên. Lưu Sơ lại chùn mũi. Ca ca xấu là muội mất hết cả hứng. Đêm xuống khung trời như nước biếc, ngắm sao chức nữ gặp Lưu Lang. Mẫu thân, Lưu Sơ lại dần dần díp mắt, lại gà gật. Người nhìn kìa, Ngưu Lang với chức nữ cũng giống như chúng ta. Phụ hoàng là Ngưu Lang, mẫu thân là chức nữ. Ca ca và con chính là hai đứa bé tí hon, không gặp được cha mẹ sẽ khóc. A Kiều nghe như vậy thì lòng chĩu nặng, quay sang nhìn Lưu Mạch lại còn thấy con trai cúi đầu, lần đầu tiên tránh ánh mắt của nàng. Mỗi người đều cảm giác y gần như đã đắt xa ngay bên cạnh của mình. Ngưu Lang chức nữ có thể giữ gìn được tình cảm ngàn năm vì bọn họ yêu thương nhau, còn nàng và Lưu Triệt thì làm gì có gì. Nếu chờ ràng buộc với nhau lại rồi lại để chán ghét và lãng quên, vậy thì chi bằng lúc đầu đừng có chờ đợi, lưu lại trong lòng đối phương quãng thời gian tươi đẹp nhất. Từ trên hành lang rất xa có mấy ngọn đèn lồng thấp thoáng chiếu sang, hình bóng của một người đứng giữa đang nhìn sang. Mọi người ở đây đang làm gì vậy? Lưu Triệt lại vui vẻ nói. A Kiều đưa tay làm hiệu đừng có lên tiếng, lại khẽ khẽ đáp. Tỏ tỏ đã ngủ rồi. Lưu Triệt không ngửi xuống, thấy Lưu Sơ đang nằm dựa trên ghế, nhịp thở đều đều, quả nhiên đã ngủ say, nụ cười con vẫn còn vương ở trên mặt hồng hào. Y vỗ tay, lại nhẹ giọng ra lệnh. Đưa công chúa sửa chữa trở về điện Dương A. Vâng. Cung nhân phía sau lên tiếng đáp, rồi nội thị bước lên cõng Lưu Sơ rón rén bước đi. Phụ hoàng, mẫu thân. Lưu Mạch lại tinh ý. Mạch Nhi bây giờ cũng phải về ngủ rồi. Lưu Triệt lại gật đầu, mỉm cười nhìn con trai đi xa rồi mới quay sang hỏi A Kiều. Giống nho mới chuyển từ Tây Vực được mấy năm nay, tại sao A Kiều lại nghe nói về truyền thuyết dưới giàn nho sẽ nhìn thấy cây Ngưu Lang và chức nữ? A Kiều lại cúi đầu, lại cười tủm tỉm. Chẳng qua là nói cho vui, là để trêu Tào Tào mà thôi. Trăng thượng huyền cong cong quyến rũ, leo cao lên trên giữa trời, càng về khuya lại càng sáng. Lưu Triệt ôm eo của A Kiều trở về điện, nhẹ giọng. Hôm nay là đàm tỷ nói với chấm, khi nào về Trường An thì sẽ xin được tới Dương Lăng để coi sóc phần mộ cho phụ hoàng và mẫu hậu. A Kiều cảm khái. Cuộc đời của đàm tỷ long đong, chịu đã rất nhiều đau khổ, cho nên trong lòng dần dần nguội lạnh, rất khó để nghe theo những lời khuyên giải bình thường. Chấm cũng cảm thấy như vậy. Lưu Triệt lại nói vẻ nặng nề. Chấm và mẫu hậu đã mắc nợ hàm tỷ rất nhiều. Hôm nay hoàng tỷ đã trở về thì chấm nhất định là phải bù đắp cho tỷ ấy. Chấm đã suy nghĩ kỹ, đàm tỷ không có tình cảm thực sự đối với đám người hung nô đó, cho nên chi bằng hãy chọn cho tỷ ấy một mối lương duyên. Đó lại chính là một cách tốt để trấn an tỷ tỷ. Ồ, vậy cũng tốt. A Kiều tự dưng lại không yên lòng. Vậy bệ hạ thấy liệu có nửa người nào vừa ý? Lưu Triệt nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò rồi lại đáp rành rọt từng tiếng. Trường Tiến Hầu. Sư huynh. A Kiều lại thốt lên, hơi kinh ngạc. Không sai. Lưu Triệt khép mắt, lại giấu đi suy nghĩ. Đàm tỷ là do Trương Tiến Hầu cứu, không ai so sánh được. Nhưng... A Kiều lại nhướng mày nhìn y, lại nghi ngờ. Không phải là Bình Dương trưởng công chúa đã có ý... Lưu Triệt than khẽ. Vốn trầm đã cũng có lòng để cho Thịnh tỷ, nhưng cũng chỉ có thể để cho tỷ ấy nhường bước mà thôi. Dĩ nhiên là A Kiều có tình cảm hơn với Lưu Đàm so với Bình Dương trưởng công chúa đầy sự tính toán. Nhưng chỉ là một đoạn nhân duyên kết hợp tùy tiện như vậy sẽ là mang tới hạnh phúc được hay không hay sao? Liễu Duệ nàng lại nghĩ rồi nhíu mày, bản thân Liễu Duệ đã có đồng ý hay không? Chiến dịch Hà Tây lần thứ hai là đại thắng, Lưu Triệt cao hứng truyền lệnh xuống dưới mang rượu và thức ăn ngon đến để khao thưởng cho quan hầu và Hoắc Khứ Bệnh. Một hôm, Lưu Triệt vừa tới điện đợi tất đường trở về đến cửa điện thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của Trần A Kiều. Bệ hạ sủng ái Hoắc Khứ Bệnh, ban thưởng cho cả rượu đào hoa trang ngon nổi tiếng của Hải Nam. Hoắc ca ca của con dẫn quân trở về đến gần Trương Dịch thì gặp đội quân hộ tống phần thưởng của Ngự Giá. Hoắc Khứ Bệnh đúng là vô cùng hào sảng, bảo rằng rượu ngon tuy nhiều nhưng vẫn không đủ để cho ba quân tướng sĩ dùng được hưởng một chén hoàng ân của bệ hạ. Nói rồi thì lại truyền lệnh rút cả ba xe lớn rượu ngon xuống sông, rồi cùng với ba quân tướng sĩ uống chung nước sông. Các tướng sĩ bội phục và cảm kích. Về sau, nơi đó liền được gọi là sông rượu. Lưu Sơ lại tưởng tượng ra quang cảnh lúc đó thì rất ngưỡng mộ. Hoắc ca ca, đúng là vô cùng lanh lợi, có phải không? Trần A Kiều lại gật đầu. Tất nhiên rồi. Kiều Kiều cũng có vẻ rất thích Khứ Bệnh. Lưu Triệt lại chắp tay bước vào điện, điềm đạm. Phụ hoàng. Lưu Sơ lại ngẩng đầu, nhìn thấy y liền nhanh nhậu hành lễ. Lưu Triệt lại mỉm cười xoa xoa đầu của con gái. Mịch Nhi chắc vẫn còn đang học, Sơ Nhi hãy đi tìm ca ca đi. A Kiều đợi Lưu Sơ đi xa rồi lại mỉm cười. Tất nhiên, Hoắc Khứ Bệnh chiến đấu mấy trận đều là đại thắng, thực sự đáng gọi là một người anh hùng. Ánh mắt của Lưu Triệt tức thì trở nên sâu thẳm, lại bảo nàng. Chấm cho rằng lòng dạ của Kiều Kiều càng ngày càng rộng rãi. Vậy nàng thấy Vệ Thanh như thế nào? A Kiều lại nhướng mày nhìn y, lại nghiêm mặt. Lòng dạ của A Kiều chẳng phải là rộng rãi gì. A Kiều thấy Hoắc Khứ Bệnh là một người bởi vì Hoắc Khứ Bệnh tính tình quyết đoán, một lòng chiến đấu không bè phái. Đại tướng quân tất nhiên là cũng được coi là anh hùng, nhưng A Kiều lại thấy trước hết đó là đệ đệ của Vệ Tử Phu. Vì vậy không thể nào tôn kính hắn giống như là một người anh hùng được. Kiều Kiều cũng là thẳng thắn lắm. Lưu Triệt lại ngạc nhiên. Bởi vì có đôi khi sự thẳng thắn là còn tốt hơn là dùng tâm cơ rất nhiều. A Kiều chớp mắt, giọng nói điềm tĩnh. Đến tháng 8 thì tiết hết nóng bức, tiết trời đầu thu lại trở nên trong lành và mát dịu. Lưu Triệt quyết định quay trở về Trường An. Trần A Kiều ngồi trong long xa thở dài, so với cùng vị ương dối gian lửa gạt thì cung Cam Tuyển thanh tịnh hơn rất nhiều. Nhưng mà ở trong thiên hạ có buổi tiệc nào là không tàn, cho dù ở trong lòng có suy nghĩ như thế nào, long xa này vẫn một mạch chạy về hướng Trường An. Ngày thứ ba, kể từ khi trở về cung Trường Môn, Trần Hoàng hậu lệnh cho tiên đường Trường Tín Hầu là Liễu Duệ tiến cung Trường Môn gặp mặt. A Kiều quen biết như thế nào với Trường Tín Hầu Liễu Duệ? Khi còn ở cung Cam Tuyền, công chúa Trường Nam Cung đã từng hỏi A Kiều như vậy. A Kiều tất nhiên là không thể nào nói được sự thật, tùy tiện nghĩ ra một câu chuyện. Năm xưa, A Kiều lưu lạc ở bên ngoài, nhờ cơ duyên được Trường Tín Hầu cứu, cho nên cảm lấy ân đức mà kết làm huynh muội. Lưu Đàm lại thở dài đánh sượt một tiếng. Dù sao A Kiều cũng là có duyên phúc. Ta biết ý của bệ hạ. Lưu Đàm lại hơi nghiêng người ngắm nghía dãy núi Cam Tuyền trùng trùng điệp điệp bên ngoài cửa sổ, lại tiếp tục tâm sự. Ta cũng cảm động trước tình cảm của bệ hạ đối với ta. Nhưng mà Lưu Đàm này hòa tản liễu úa, cho nên thực sự không muốn nói tới chuyện thành thần nữa, và cũng không muốn gây trở ngại gì cho Liễu Hầu gia. Lục Y đứng ở hầu phía sau lại trông thấy bóng người Trường Tín Hầu theo nội y đằng sau thì lại tới bên trong khom người. Nhắc khẽ. Nương nương, Trường Tín Hầu đang đến đây. A Kiều lại bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng trầm tĩnh của Liễu Duệ. Thần Liễu Duệ. Hắn cúi người ở dưới đình bái chào. Tham kiến Trần nương nương. Trần A Kiều lại cười nhẹ. Sư huynh, miễn lễ. Liễu Duệ liền đứng dậy, ngồi xuống phía đối diện rồi mỉm cười. Hôm nay nương nương gọi vi thần tới, không biết là có chuyện gì dặn bảo. A Kiều để cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại một mình Lục Y hầu hạ. Trường Tín Hầu năm nay cũng là không còn ít tuổi nữa. Phải. Liễu Dậy lại gật đầu, nét mặt phiêu lãng. Ngô Hình còn là còn lớn hơn đương nương 3 tuổi nữa. Vậy chắc đã có ý chung nhân rồi chứ? Liễu Dậy muốn trả lời, nhưng mà chẳng biết là tại sao trong lòng bỗng nhiên hiện lên cảnh công chúa Trường Nam cùng lại cố túm chặt lấy mồ huyết không chịu buông tay. Thân hình cô đơn phiêu bạt trong gió ở trên đại mạc thì lại không khỏi lưỡng lự. Trần A Kiều thấy vậy, than thầm một tiếng rồi đứng dậy. A Kiều không muốn nói vòng vèo với sư huynh. Công chúa Trường Bình Dương đã từng gợi ý nói với A Kiều là mong muốn được kết duyên tơ hồng với sư huynh. Bệ hạ vốn cũng đã định chấp thuận, nhưng mà sau khi công chúa Trường Nam cùng trở về thì bệ hạ lại thường thì ấy gặp quá nhiều trắc trở, lại vì Vương Thái Hậu đau ốm mà mãi mãi qua đời, cho nên hơi xa cách với mọi người. Nhưng đoán chừng là vì sư huynh đã cứu tỷ ấy cho nên kính trọng sư huynh hơn một chút. Y có ý muốn gửi gắm công chúa Trường Nam cung cho sư huynh chăm sóc. Sư huynh được phép có ý kiến riêng của mình chứ? A Kiều cúi đầu. Sư huynh, nếu hai người cùng không muốn thì A Kiều sẽ thay sư huynh để mà từ chối. Sư huynh không cần phải miễn cưỡng. Liễu Dậy lại ngẩng đầu. Ta lại không phải là loại người khiến cho người thân của mình phải miễn cưỡng. A Kiều ngạc nhiên. Vậy ý của sư huynh? A Kiều. Liễu Dậy lần đầu tiên gọi thẳng tên của A Kiều nhưng lại không nhìn nàng, thấp giọng nói. Những năm qua, nếu dựa vào địa vị và của cải của mình, chỉ cần nguyện ý thì ta đã sớm có tam thê tứ thiếp. Mười khoản hắn nóng giận. Hắn lại cười hiền lành. Ta và Hoàng Dương không làm như vậy chỉ là bởi vì trong lòng chúng ta vẫn hy vọng có thể tìm được một người yêu thương thực sự, nắm lấy tay của nhau đi suốt cõi đời này. A Kiều. Liễu Dậy lại chợt nói. Mời hãy nói cho ta biết yêu là gì. A Kiều cứng miệng. Yêu là gì? Ai có thể trả lời được chính xác? Mà có yêu thì nhất định là có hạnh phúc sao? Bây giờ ta nghĩ lại thì mới thấy. Liễu Dậy nói. Vào thời điểm cứu công chúa Trưởng Nam Cung khỏi lưng ngựa của Mô Huyết, ta không biết là ta sẽ thích nàng hay không, nhưng mà ta đã thương xót cho nàng phải chịu đau khổ cả đời. Nếu có được cơ hội che gió che mưa cho nàng thì ta nghĩ rằng ta sẽ tình nguyện. Ta không biết mình làm như vậy thì có chắc chắn được hạnh phúc hay không, nhưng mà nếu như ta không làm như vậy, e rằng cả cuộc đời này về sau ta sẽ phải hối tiếc. A Kiều lại khẽ thở dài. Hy vọng ngày sau Huy sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Nàng nhíu mày. Vậy nhưng dường như chính bản thân Đàm Tỷ lại không tích cực lắm đối với cuộc hôn nhân này đâu. Đó là vấn đề của ta. Liễu Dậy nhướng mày, dáng vẻ oai hùng đột nhiên bột phát. A Kiều không rõ Liễu Dậy đã làm như vậy thế nào để cho Lưu Đàm hồi tâm chuyển ý. Khi Lưu Triệt tuyên chỉ ban hôn thì đã là gần cuối năm nguyên thú thứ hai. Lần này không thể nào so sánh với lần hoàng đế gả con gái hồi đầu năm, vì công chúa Trưởng Nam Cung là công chúa ngày xưa cũng hung nô để cầu hòa. Lưu Đàm lại kiên quyết cho nên không tổ chức hôn lễ phô trương, cũng không nhiều người tham dự, nhưng dĩ nhiên là Lưu Triệt dẫn A Kiều cùng tới. A Kiều ngồi bên cạnh Lưu Triệt, thấy tân nương đẹp rực rỡ trong bộ lễ phục, trong lòng chẳng biết tại sao lại nhói lên cảm giác thương cảm, nhưng vẫn rất thật lòng chúc phúc cho bọn họ. Chúc phúc cho đôi tan tân lương trăm năm hòa hợp. Chúc phúc cho công chúa Trường đã chịu rất nhiều đau khổ, đã có thể có được một nửa đời sau hạnh phúc. Khi đôi tân lang và tân nương giao bái, A Kiều để ý quan sát công chúa Trường Bình Dương, thấy rõ vẻ mặt âm trầm của Lưu Tịnh. Liễu Dậy mà nàng ta để ý này đã thành thân với người khác, vậy thì nàng ta sẽ như thế nào? Khi công chúa Trường Nam Cung được gả vào trong phủ Trường Tín Hầu thì mọi chuyện đã được quyết định. Cùng trường môn lại có thêm một lá bài quan trọng và vững chắc, thậm chí là còn hơn cả chính bản thân công chúa Trường Bình Dương. Dưới tình huống như vậy thì Lưu Tịnh lại càng không thể nào gia nhập trở lại về phe của Vệ gia. Nhưng làm sao một công chúa Trưởng Bình Dương tinh khí cao ngạo lại chịu được mối nhục nhã như vậy? Nhìn bọn họ mà đệ cũng là muốn có được nhận thành thân quá. Tăng Hoàng Dương lại uống cạn chén rượu, lại mỉm cười nói đùa. Vậy thì đệ hay mau chóng rước Di Khương về nhà, nàng ấy chờ đệ cũng lâu rồi đó. A Kiều lại mỉm cười, ngồi trên lan can của dãy hành lang dài, lại ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao trên cao. Chúng lấp lánh như vậy, đẹp đẽ như vậy, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được. Nhưng mà nếu như thực sự đưa tay, xa xôi tận phía chân trời. Những năm qua đệ vẫn là lục đục mãi với nàng. Tăng Hoàng Dương lại cười buồn, không che giấu. Không phải là đệ không có ý định, nhưng vẫn không dám chắc có phải là chính nàng ấy hay không. Nói cho cùng thì đệ không có được quyết định giống như là Liễu Huynh. Mọi người thương cảm vì vị tân nương này đã trải qua bao nhiêu đau khổ và hoạn nạn, rất đáng tôn kính, cho nên không dám náo loạn lễ động phòng, để cho đôi tân lang tân nương được yên tĩnh. Kiều Kiều. Ở trên Long Xà hồi cung, Lưu Trạch nhận thấy rõ ràng A Kiều đã mang tâm sự nặng nề. Có chuyện gì thế? A Kiều lại ngẩng đầu đáp cho có lệ. Thiếp đang suy nghĩ rằng nếu như Thái hậu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy ngày hôm nay chắc là sẽ rất vui vẻ. Lưu Trạch nghe nhắc tới mẫu thần thì lại trầm lại, khẽ nói. Chắc là như vậy. Thực ra thì A Kiều đã nghĩ về những lời vừa rồi mà Lưu Đàm nói với nàng ở tân phòng. A Kiều, cho dù quá khứ có như thế nào, thì con người luôn luôn phải hướng về phía trước. Lúc đó, Lưu Đàm vẫn còn đang mang chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, lại nhẹ nhàng nói. Hãy nói cách khác, là con người chưa từng phải chịu khổ đau, thì sẽ không cảm nhận được hạnh phúc mới. Liễu Duệ nói với ta như vậy, ta cũng muốn nói cho muội biết. Sau đó Liễu Duệ bước vào trong tân phòng, vén chiếc khăn trùm đầu lên, để lộ ra một nụ cười như hoa nở của tân nương. A Kiều thở dài, nép vào trong lòng của Lưu Triệt. Đàm tỷ, có lẽ tỷ nói đúng. Với những người hôm nay gối ấp vai kể với tỷ lại không phải là người năm xưa làm thương tổn tỷ. Đến hôm nay thì nàng lại có thể tin rằng giữa nàng và Lưu Triệt đã có những lúc yêu nhau, nhưng mà phần tình yêu này đã pha tạp quá nhiều, cho nên đã mất đi ý nghĩa vốn có của chữ yêu, không thấy được hạnh phúc ở chỗ nào. Thực ra nếu như nàng chịu giả vờ ngốc nghếch thì bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng giành được hết ân sủng, làm ra vẻ như mình rất hạnh phúc, nhưng mà nàng không làm được. Nàng luôn luôn tỉnh táo đứng ở một bên để quan sát xem con người ở bên cạnh của mình này sẽ trở mặt từ khi nào. Nàng cũng không biết vì sao dường như cứ có một nhận định từ trong tiềm thức rằng cuối cùng sẽ có một ngày xảy ra như vậy. Vào đêm trước ngày đó, nàng sẽ mỉm cười nói rằng hóa ra mình đã sớm biết. Người ta nói con chim đã một lần bị tên bắn thì mãi mãi sợ cảnh cong. Thực sự nếu như đã không còn yêu thương thì có cố hết sức cũng không thể nào khiến cho bản thân tin tưởng vào tình yêu nữa. Thời gian như nước nhẹ trôi, có thể hòa tan mọi sự đớn đau, nhưng làm sao có thể khiến cho một tâm hồn đã từng bị tổn thương lại không một chút nào đề phòng con người trước đây đã từng làm mình đau đớn. Rất nhiều năm sau, công chúa Trường Nam Cung khi nằm liệt trên giường bệnh vẫn còn nắm tay của nàng luyến tiếc. Tỷ đã nghĩ rồi, nếu như gặp chàng sớm trước mấy năm thì không biết liệu có thể khiến cho chàng được hạnh phúc hơn hay không. A Kiều lại nghĩ chắc là Liễu Duệ đã có được lại hạnh phúc dù hơi muộn màng. Còn nếu như đã vô duyên thì dù gặp đúng người nhưng mà lại sai lầm về thời gian thì cũng đã để lỡ mất nhau. Sớm hơn mấy năm, Lưu Đàm còn là công chúa của Đại Hán được tôn sùng, nuông chiều từ bé. Còn Liễu Duệ chỉ là một kẻ bình dân, gặp gỡ cũng chỉ là thoáng qua. Có lẽ khi người thiếu nữ ngồi trong xe dạo phố vén rèm sẽ liếc nhìn tới hắn, hứng hờ, rồi bỏ lại sau lưng. Bình phong đến tỏa sắc thu vàng, phất phới quạt mềm đón lượn sang. Đêm xuống khung trời giống như nước biếc, ngắm sao chức nữ gặp lưu lang. Hết chương. Lâu thuyền răng kín mặt hồ Côn Minh. Mùa thu năm Nguyên Thú thứ hai, Thiền Vu Hung Nô tức giận vì thất bại ở phía tây nên muốn giết hồn tà vương của Hưu Đồ Vương. Hai vương rất sợ hãi, thương lượng với nhà Hán. Hưu Đồ Vương nửa đường hối hận, hồn tà vương liền giết chết, hợp lại hai bộ lạc tới hơn 40,000 người quy hàng. Năm trước, năm nước chư hầu tiến nạp số người này, từ đó mà Hán đoạt được đất Hà Gian, chia cắt con đường phía tây của Hung Nô. Cùng quy thuật nhà Hán, còn có con trai của Hưu Đồ Vương là Kim Nhật Đan và mẫu thân gã là Át Thị, đệ đệ là Luân thì không làm quan mà được thu nhận vào chăn ngựa trong hoàng cung, tuổi vừa 14. Không có ai lường trước được người thiếu niên Hung Nô lúc này còn tầm thường, nhưng về sau lại trở thành đại thần một phương của triều đình Đại Hán. Hoắc Khử Bệnh xử lý chuyện hồn tà vương hàng Hán, rồi lại vinh quy Trường An. Hoàng đế khen ngợi công lớn, phong thưởng rất nhiều. Hoắc Khử Bệnh đã 20 tuổi, mẫu thần Vệ Thiếu Nhi muốn lo chuyện hôn nhân cho hắn, nên cùng với Vệ Hoàng hậu lựa chọn ra ba thiếu nữ của ba gia đình quyền quý hiển hách nhất Trường An, đắn đo cân nhắc rất nhiều lần. Điện Tuyền Thất đánh tiếng rằng hoàng đế định xây một tòa phủ đệ ở thành Trường An cho Hoắc Khử Bệnh. Hoắc Khử Bệnh lại không nhận. Chưa rời xong Hung Nô thì ta chưa thể nào nhận nhà được. Hoàng thượng nghe như vậy lại cười một tiếng, khen có khí phách, rồi thôi không nhắc tới chuyện đó. Còn Vệ Thiếu Nhi thì lại ngạc nhìn mãi, khổ sở chẳng thể làm gì. Đầu năm Nguyên Thú thứ ba, điện Thanh Lương báo tin Tiệp Sư Vương Thấm Hình ốm chết. Trong điện Tiêu Phòng, Vệ Tử Phu sững sờ một lúc rồi mới nói. Biết rồi. Trong cung Vị Ương, một phi tần thất sủng chết đi thì cũng chỉ giống như là một giọt mưa xa rơi vào trong vị thủy, chẳng để lại dấu vết. Vệ Tử Phu có một cảm giác mèo khóc chuột. Dù như thế nào thì vẫn phải báo cho bệ hạ một tiếng. Ý chí của Lưu Triệt truyền về khá lạnh lùng. Giao tam hoàng tử Lưu Hoành cho Hình Khinh Nga nuôi dưỡng. Tam hoàng tử Lưu Hoành năm đó chưa đầy 4 tuổi, đang bị bồ học nói. Phi tần có cấp bậc hơi cao một chút, ở trong cung vị ương chỉ có Hình Nhược chưa sinh con. Giao cho nàng ta nuôi dưỡng đó là vẹn cả đôi đường. Nhưng vẫn có cảm giác xót xa vì Vương Thấm Hình đã từng được sủng ái như vậy mà đã chết trong cô độc. Bệ hạ lại không hỏi thăm tới một lời. Tháng 2 năm Nguyên Thú thứ 3, Vương Thấm Hình đã mang được mai táng với cấp bậc điệp sư. Tháng 3 năm Nguyên Thú thứ 3, sứ thần được phái đi theo tề nghị năm xưa của Bắc Vọng Hầu Trương Khiên để tìm đường từ đất Thục tới đất thân tộc, trở về Trường An, bẩm báo lên hoàng đế rằng tuy Điển Vương có ý tốt phái người giúp đỡ bọn họ tìm được thân mộc, nhưng mà mất hơn một năm mới đến vùng biển Nhị Hải của Đại Lý, lại bị tộc Côn Minh ngăn trở, nên cuối cùng sắp phải thành công lại trở thành thất bại. Lưu Triệt thấy tôn nghiêm của Đại Hán bị mạo hiểm nghiêm trọng lại vô cùng giận dữ, muốn phát binh trừng phạt. Cuối cùng lại bị thừa tướng Lý Thái ngăn cản, nói tộc Côn Minh sinh sống ở vùng sông nước, giỏi thủy chiến, lại còn khiến cho quân Hán chỉ quen đánh trên bộ, cho dù là có thể trừng phạt được thì cũng sẽ chịu tổn thất rất nghiêm trọng. Lúc đó, văn võ bá quan đều cảm thấy triều đình đã hao tổn quá nhiều nhân lực vật lực chỉ vì một kiến nghị mang hy vọng xa vời của Trương Khiên. Tính ra thì được không bằng mất, nhưng vì bệ hạ cương quyết độc đoán, chẳng ai dám thốt ra lời. Buổi tối, Lưu Triệt về đến cung Trường Môn vẫn chưa hết tức giận, lại oán hận nói. Chấm chấp chính suốt bao nhiêu năm, ngay cả hung nô hoãn hán thiện chiến là cũng còn phá được. Chẳng lẽ là không đối phó được với một tộc Côn Minh nho nhỏ? A Kiều vừa nghe đã biết thứ mà Lưu Triệt đang khổ sở tìm kiếm về sau này chính là con đường tơ lụa phương Nam, thông từ đất Thục tới đất thân tộc. Điều này đã thành công sớm, khai thông ngoại thương thì sẽ rất là có lợi lớn cho Đại Hán. Khó trách tại sao Tăng Hoàng Dương lại nhiệt tình với chuyện này như vậy. Mặc dù triều Hán không có lệ quy định hậu cung không có được tham gia chính sự, nhưng mà A Kiều biết vị trừ vị hoàng đế Tây Hán kiêng kỵ với chuyện họ Lữ loạn quyền ở trước mặt, cho nên nàng không tiện đề cập tới mà chỉ nói chung chung. Bệ hạ nhất định là sẽ có biện pháp. Ngày hôm sau, Lưu Triệt triệu kiến Trường Bình Hầu Vệ Thanh, Trường Tiến Hầu Liễu Duệ và cả quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh tới điện Tuyền Thất để thảo luận về huấn luyện thủy quân. Cũng không phải là không thể. Vệ Thanh lại lộ ra vẻ băn khoăn. Chỉ là huấn luyện thủy quân phải có sông hồ chứa được ngàn vạn người, giống như là Hình Như gần sông Trần An là chẳng có chỗ nào thích hợp. Lưu Triệt lại khẽ cau mày, đưa mắt liếc thấy Trường Tín Hầu Liễu Duệ đang có vẻ suy tư, liền nói. Liễu Khanh, người có ý kiến gì không? Liễu Duệ lại chắp tay. Thần tin tưởng rằng bệ hạ đã có chủ kiến, cần gì vi thần phải nhiều lời. Lưu Triệt nghiến rằng. Đám tiểu bốn man gì, tộc Côn Minh lại dám cả gan khiêu khích thiên uy của Đại Hán. Trừng phạt là tất yếu. Chẳng muốn dùng nhân công để tạo ra một cái hồ thượng lâm uyển có hình dạng dư nhận giống như là biển Nhị Hải, thao luyện thủy quân để sau 3 năm. Đến 5 năm nữa, sẽ bình định man gì? Ý nghĩ này quả nhiên là rất điên cuồng và xa xỉ. Ngoài trừ Liễu Duệ thì cả Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đều giật mình và biến sắc. Hoắc Khứ Bệnh không nhịn được, lên tiếng. Thực không cần phải như vậy. Cùng lắm thì cho sự thủy quân thao luyện ở xa một chút, liệu có được không? Vệ Thanh căng thẳng, đứa cháu trai này của mình là thiếu niên đắc chí, lại thêm từ trước tới giờ luôn được quân vương cực kỳ sủng ái, cho nên cứ nghĩ sao nói vậy. Áng chừng không hiểu rằng nếu như quân vương đã quyết định chuyện gì thì dù hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực cũng phải làm cho bằng được, cho nên chắp tay đỡ lời. Khứ Bệnh vẫn còn nhỏ, bệ hạ không cần phải chú ý tới hắn. Hoắc Khứ Bệnh bất mãn liếc nhìn Vệ Thanh, xong lại chẳng phản đối gì nữa, chỉ cúi đầu xuống. Lưu Triệt trông thấy lại cười khẽ. Y trâm đã quyết, các khanh ai nấy tiến hành tuyển chọn những binh sĩ thích hợp với thủy chiến. Đến lúc hồ Côn Minh hoàn thành, trâm muốn có 3.000 thủy quân. Ba người cùng nhau đồng thanh. Tuân lệnh. Xây dựng hồ Côn Minh cần kinh phí rất lớn. Sau khi cho ba người lui ra, Lưu Triệt lại trầm mặt ra lệnh. Triệu đại sư nông tráng Tăng Hoàng Dương vào đây. Tăng Hoàng Dương đang đứng chờ sẵn ở ngoài điện Tuyền Thất, nghe vậy bước vào trong điện, bái chào. Thần Tăng Hoàng Dương tham kiến bệ hạ. Đứng dậy đi. Lưu Triệt không chú ý lễ tiết. Tăng Khanh, trâm hỏi Khanh, nếu như trâm muốn đào ở trong Thượng Lâm Uyển một cái hồ với chu vi 40 vạn dặm, theo hình dạng biển Nhị Hải thì chi phí tổn ước là bao nhiêu? Tăng Hoàng Dương nhẩm tính. Cần khoảng 10 vạn sâu tiền tam thủ. Dù đây không phải là một con số nhỏ, nhưng vẫn ít hơn khá nhiều so với dự tính của Lưu Triệt, khiến cho y kinh ngạc. Hoàng Dương, người có tính chuẩn không đó? Tăng Hoàng Dương lại giải thích. Thực ra thì đã tính dư ra thêm một chút. Chắc là bệ hạ đã biết thành Trường An này tuy nằm sát ở gần sông Vị Thủy, nhưng kinh thành vốn là phồn hoa, cho nên vẫn thiếu nước uống. Nếu như đắp đập ngăn nước ở trên thượng du xuống để xây thành hồ nhân tạo, địa thế thượng lập uyển lại cao, nước sẽ là tự động chảy về phía Trường An, bảo đảm được nước dùng ở trong thành. Chỉ với điểm này thì dù kinh phí nhiều hơn cũng đáng. Lưu Triệt nhướng mày chăm chú nhìn hắn rồi khen ngợi. Tăng Khanh quả nhiên là suy nghĩ chu đáo. Tăng Hoàng Dương chấp tay khiêm tốn. Lo cho thánh thượng là bổn phận của thần tử mà. Chuyện xây hồ quân mình đã được tiến hành một cách bài bản ở dưới sự chủ tính của chỉ huy Tăng Hoàng Dương. Trần Na Kiều ngầm đoán được Tăng Hoàng Dương đã sử dụng không ít kiến thức tiên tiến của thời hiện đại, khiến cho chuyện xây hồ quân mình lần này không bị dân chúng ca thán, tiêu tốn quá nhiều. Trong năm Nguyên Thú thứ ba, Lưu Triệt hạ lệnh tập lập nhạc thủ do Tư Mã Tương Như phụ trách để sưu tập dân ca ở trong thiên hạ. Đảo mắt đã đến năm Nguyên Thú thứ tư, hồ quân mình hoàn thành. Lưu Triệt đi cùng với Trần A Kiều tới Thượng Lâm Uyển để xem xét. Trần A Kiều thừa nhận rằng hồ quân mình tuyệt đẹp, sóng nước lăn tăn, mây trời soi bóng, hình đài lầu các tinh xảo hoa mỹ trải dọc theo bờ hồ, ngồi trên thuyền ngắm nhìn cảm thấy tâm hồn sảng khoái. Chỉ riêng với điều này, cho dù Lưu Triệt nghĩ đến bất cứ một lý do gì thì ở trong suy đoán của y vẫn cho rằng quan trọng nhất là để cho bản thân mình sau này đi du ngoạn. Lưu Triệt hạ lệnh chế tạo ra mấy chiếc lâu thuyền rất lớn, giao cho thủy quân ngày đêm thao luyện. Trần Á Kiều lo lắng lại hỏi Liễu Dụy. Ngày xưa Tào Tháo đã từng xây hồ Huyền Vũ thao luyện thủy quân, nhưng vẫn đại bại ở trận Giang Đông. Hồ nước nhân tạo mặc dù rất tốt, nhưng mà nói cho cùng thì vẫn không có sóng gió. Thực sự có thể luyện ra thủy quân thiện chiến hay sao? Liễu Dụy nhèo mắt. Chẳng qua là một tộc quân minh nho nhỏ, như vậy cũng đủ rồi. Cuối năm Nguyên Thú thứ tư, đại tướng quân Vệ Thanh và quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh mỗi người lại dẫn 5 vạn kỵ binh chia hai đường bắc tiến đánh Hùng Nô. Đây cũng là một chương hoành tráng khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh của Hán Hùng, được gọi là cuộc chiến mặt Bắc. Đại quân của Hoắc Khứ Bệnh vượt qua phía Đại Mạc Bắc thì lại chạm trán với Tả Hiền Vương Hùng Nô. Hai bên kịch chiến, quân Hùng Nô chạy trốn về phía Bắc. Hoắc Khứ Bệnh dẫn quân đuổi sát tới Lang Cư, Thanh Sơn và Bắc Hải, bắt 3 vương gia và hơn 7 vạn người từ hướng từ tướng quốc, tướng quân trở xuống làm tù binh. Trong chiến dịch đó, Hoắc Khứ Bệnh đã xâm nhập sâu hơn vào trong 2000 dặm. Hùng Nô chạy dài, Mạc Nam và Mạc Bắc đều đã được bình định. Vệ Thanh xuất quân từ Định Tương tiến đánh Hùng Nô. Hắn tiến sâu vào trong vùng Mạc Bắc, càn quét sào huyệt, tìm diệt chủ lực, chạm trán với Thiền Vu Hùng Nô. Sau trận ác chiến, Thiền Vu Hùng Nô vùng đào tự vẫn. Đến lúc này, Hùng Nô cũng không còn lực để đánh với người nhà hắn. Mùa thu năm Nguyên Thú thứ tư, đại tư nông Tăng Hoàng Dương nhận lệnh bỏ tiền tam thù, đúc tiền ngũ thù. Từ đó về sau, cả Đại Hán dùng loại tiền mới này. Theo lịch sử thì tới năm Nguyên Thủ thứ năm, Hán Vũ Đế mới bắt đầu cho đúc tiền ngũ thủ, nhưng mà ở trong chuyện ở đây lại viết sớm hơn 1 năm. Một hôm, có một chiếc xe mui sơn thông thường chạy về hướng cổng Tuyên Bình ở phố Thành Đông Trường An, rồi dừng lại trước cửa đại viện của một căn nhà sang trọng. Một cô bé vén rèm xe ra rồi gọi toáng lên. Ba ba! Cô bé mặc y phục rất bình thường, nhưng mà may bằng chất vải gấm tứ xuyên cực kỳ quý. Một sấp đã tương đương với thu nhập cả tháng của một gia đình tầm thường. Cô bé khoảng chừng 10 tuổi, khuôn mặt xinh xắn lộ ra một khí chất tôn quý, láng giềng xung quanh dõi theo, xôn xao bàn luận phỏng đoán thân phận của hai vị khách này nhưng đều không đúng. Qua bao nhiêu năm qua, thân đại nương đã có một cuộc sống đầy đủ, cho nên thời gian vô cùng vô tình cũng là không để lại quá nhiều dấu vết. Bà trông thấy mẹ con A Kiều thì lại rất vui mừng, nhưng vẫn không khỏi có một chút lo lắng, ngắm nghía từ đầu tới chân một lúc, thật lâu sau mới nắm lấy tay của A Kiều. Cầu mày trách. A Kiều à, nghĩa mẫu đã được mấy người Tang đại nhân chăm sóc, con thân phận cao quý, không cần phải tự mình tới thăm. Từ sau khi trở về cung Cam Tuyền vào năm Nguyên Thú thứ hai, thì Trần A Kiều ít nhiều đã có thể tự do xuất cung, thỉnh thoảng cũng tới thăm thân đại nương để cuộc sống nghĩa mẫu bớt cô đơn. Làm sao như vậy được? Lưu Sơ bên cạnh lại cười khanh khách. Ba là ba ba má. Vừa lúc đó có người hầu dâng trà, A Kiều lại mỉm cười nhận thấy. Phụng gia không có nhà, A Kiều đến thăm nghĩa mẫu thường xuyên, làm gì có gì mà không tốt. Phụng gia là tên tự của Tiêu Phương đặt cho sau khi thân hộ tròn 20. Mỗi người đều có chí riêng, không thể nào cưỡng ép. Mặc dù nàng từng hy vọng thân hộ nhập ngũ theo đúng để giúp Liễu Dậy một tay, nhưng mà thân hộ một lòng theo nghiệp võ, không có lòng ra chiến trường nên nàng cũng không nói gì. Năm xưa học võ ở đường cổ Lạp Sơn thì thân hồ đã chuyên cần hơn A Kiều rất nhiều. Những năm qua lại theo Quách Giải ngao du ở bên ngoài nên chắc chắn lại càng thêm tiến bộ. Chỉ là A Kiều thỉnh thoảng vẫn nghĩ rằng thân hổ vẫn có thể lựa chọn một cuộc sống theo ý của mình, nhưng mạch nhi của nàng lại chỉ có thể từng bước một hướng đến một khuôn mẫu của một hoàng tử ôn hòa và khôn khéo. Nếu như không phải là sinh trong nhà của đế vương, vậy thì liệu mạch nhi có nguyện ý là một kiếm khách phiêu lãng chân trời không? Nó cứ từng ngày phải chôn vùi khát vọng ban đầu được đi khắp thiên hạ ở trong chốn thâm cùng hoa lệ. A Kiều à! Thần đại nương tựa như nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Còn có thân phận tôn quý khác hẳn với bọn họ. Hơn nữa, một phụ nữ cũng không thể nào giống như bọn họ làm hiệp khách lãng du bên ngoài được. Nàng gạt đi những chuyện phiền muộn trong đầu, lại mỉm cười. Không đề cập tới những chuyện này nữa. Hôm nay, con sẽ ngoan ngoãn xuống bếp để nấu ăn cho nghĩa mẫu. Ấy, không có được. Thần đại thương vừa định khuyên can, thì Lưu Sở đã nhảy cẫng. Thật tốt quá, bà không biết mẫu thân rất ít khi chịu xuống bếp. Cháu với cà cà chờ đợi lâu lắm rồi. A Kiều vừa bực mình lại vừa buồn cười, nắm lấy tay của Lưu Sơ. Con xuống phụ cho mẫu thân, tranh thủ học nấu ăn luôn đi. Lưu Sơ lại dãy nảy lên ngạc nhiên. Con là công chúa của Đại Hán, thì tại sao lại phải học? Mà học để nấu cho ai ăn? Tỷ nữ đứng đầu là người mới vào, nghe thấy thần phận kinh người như vậy thì lại sợ hãi không biết thực giả, cho nên cứ đứng lặng thinh bên cạnh. Mãi tới lúc hai người đi xa rồi mới sán lại khẽ nói. Lão phu nhân. Thần đại nương xoay người lại nhìn cô, lại trầm giọng. Thanh Dung, nếu người nói lộ ra thân phận của hai mẹ con Trần Nương Nương, vậy... Thanh Dung nhìn thấy chủ nhân vốn là một người luôn hòa ái, nhưng mà lúc này lại tỏ ra sắc mặt nghiêm trọng, thì không thể nào nén nổi sự dùng mình, vội vàng quỳ gối. Thanh Dung biết rồi. Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến giọng nói trong trẻo của Lưu Sơ. Ý, phải rót dầu trước sao? Chà chà chà chà, đổ thêm bao nhiêu trước nhỉ? Phải thái thức ăn thế nào? Sau một hồi lại đến giọng của Trần A Kiều gắt gỏng. Yên nào, trẻ con không có được dạy bảo là không được. Lão phu nhân. Quản gia tất bật chạy suốt cõi hành lang, dài tới tận đại đường, bẩm báo với thần đại nương. Còn một chiếc xe tới bên ngoài tìm tiểu thư, người trên xe tự xưng là một công tử họ Vương. Thần đại nương suy nghĩ một chút. Mời bọn họ vào đi, ông đi báo cho tiểu thư một tiếng. Quản gia lại thấp giọng. Vâng. Người gác cổng được lệnh liền bước ra ngoài, mỉm cười. Mời công tử vào. Con tinh đáp khẽ từ trong xe vọng ra, rồi một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, lướt nhìn người gác cổng khiến cho gã lập tức lạnh toát cả người, không dám ngẩng đầu. Dương Đắc Ý bên cạnh lên tiếng. Chính là chỗ này. Thân phu nhân. Trên đại đường, Lưu Triệt lại khẽ gật đầu. Đã làm phiền rồi. Thần đại đường theo lễ đáp lại. Không có gì. Không biết công tử cùng với nghĩa nữ phu nhân. Lưu Sơ lại đang đi lên trên hành lang dài ở phía sau nhà, từ xa trông thấy bèn vui mừng kêu lên. Phu à, phu thân. Thần đại nương chỉ cảm thấy cả người run rẩy, trong nháy mắt biết được thân phận của người đứng trước mặt, sắc mặt dần dần thay đổi. Lưu Triệt lại mỉm cười quay đầu bế bổng Lưu Sơ lên rồi nói. Còn với mẫu thân đang làm gì thế? Hôm nay mẫu thân nấu ăn. Lưu Sơ lại hớn hở. Con cũng giúp mẫu thân đấy. Nói tới đây thì lại ỉu xìu, đưa tay ra chỉ vào. Bị dầu bắn vào đây, mẫu thân nói là trẻ con không có được dạy bảo là không có được. Lưu Triệt lại bật cười, nhìn về phía A Kiều đang đứng ngoài cửa. A Kiều hiển nhiên không ngờ rằng y lại xuất hiện ở đây, cho nên trên mặt có mấy phần kinh ngạc. Chấm, hôm nay ta định ra bên ngoài, nghe nói nàng và Sơ Nhị ở chỗ này nên sang xem. A Kiều gật đầu, trong lòng áng chừng, kỷ môn quân đã âm thầm bảo vệ quanh thân thủ rồi. Quay sang lại bảo đám người hầu. Các người lui xuống đi. Trước khi rời đi, Thanh Dung không nhịn được khẽ quay đầu liếc nhìn. Người đàn ông anh tuấn tôn quý đó chính là bậc đế vương của Đại Hán sao? Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Dương Đắc Ý bên cạnh giả lạ nói. Vừa vặn gặp dì phu nhân tự mình xuống bếp. Lưu Triệt lại mỉm cười nhìn A Kiều. Ta cũng chưa từng thấy nàng nấu ăn ở trường môn. A Kiều lại cười khúc khích. Thiếp rất lười, mà có y phục đưa tới tay, cơm bưng tới miệng, sao còn tự mình đi nấu nướng để làm gì? Không biết tại sao Lưu Triệt lại mơ hồ cảm thấy có nỗi thất vọng thoáng qua trong lòng. Rõ ràng là A Kiều đã bên cạnh y, mà vẫn có ảo giác rằng tâm sự của nàng còn mờ mịt và ở nơi xa vắng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của y bất giác trầm lại, lại khẽ gật đầu. Tạ ơn đại nương xưa kia đã cứu mạng nội tử. Thần đại nương cả kinh xua tay. À, không có dám nhận đâu. Thực ra thì nương nương đẹp người đẹp nét, chắc ai thấy cũng là đều phải vui vẻ đối xử và tử tế. Lưu Triệt thản nhiên. Trâm biết. Món ăn được dọn lên, sắc hương đầy đủ, Lầu Thanh Hoan cũng khó mà so sánh. Lưu Triệt bồi hồi nghĩ đến cảnh họ gặp lại lần nhau lần đầu tiên ở Văn Nhạc sau khi A Kiều lưu lạc khỏi cung. Lầu Văn Nhạc bây giờ đã suy sụp, nhưng năm xưa vô cùng nổi danh ở lầu Trường An. Lần đầu tiên, Lầu Văn Nhạc cũng là do A Kiều đích thân xuống bếp, nhưng mà y lại không biết người ngồi đối diện là nàng. Nếu như quả thật là A Kiều trong ký ức của y đã phải chịu uất ức lớn như vậy, còn mang ở trong người giọt máu của đế vương, thì khi đó y chẳng phải là nên khóc lóc khổ, tố khổ hay sao? Đằng này lại vẫn tỉnh táo phân tích lợi ích được mất. Rốt cuộc là A Kiều là một người, từ trước đến giờ vẫn để lộ ra vui buồn trên nét mặt, nội tâm đơn thuần, hay là một người có nét ưu tư không thể diễn tả, đủ thông minh để đứng ngoài mọi chuyện, yên lặng nhìn xem những gì được mất. Hết chương. Con gái Lý gia sắp trưởng thành. Ngoài thân phủ truyền tới những tiếng huyền náo, Lưu Triệt cau mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Quản gia đi vào bẩm. Còn một phường sĩ tới ngoài cửa, ăn nói lung ta lung tung, ý là trên nhà sắc tím vồn quanh, tất có quý nhân. Khuôn mặt của ông ta tỏ ra vẻ chê cười, biểu thị ý không tin. Lưu Triệt nghe như vậy thì rất ngạc nhiên, thực sự hôm nay y tới thân phủ là do ý thích nhất thời, chứ trước đó chính bản thân cũng chưa từng nghĩ tới. Như vậy chẳng lẽ người này đúng là có thể thông với thần linh hay sao? Cho người đó vào đi. Lưu Triệt lại bình thản ra lệnh. Y làm đế vương nhiều năm nên đã quen ra lệnh, quên mất cả thân phận làm khách của mình. Quản gia ngạc nhiên nhưng vẫn khiếp sợ khi thế toát ra từ người của Lưu Triệt, nên cũng chỉ biết vâng dạ. Bần đạo họ Lý, người bên cạnh gọi là thiếu ông. Phương sĩ đứng ở dưới đại đường chắp tay ngẩng đầu, dù y phục làm lũ nhưng dáng vẻ khá là khí phách. Bệ hạ ở đây, thiếu ông có lễ. Trần A Kiều lại nhíu mày, nhớ tới chuyện Lưu Triệt nửa đời sau hết lòng tin tưởng theo phương sĩ, hao phí vô số tài lực để cầu đạo trường sinh, chắc có lẽ bắt đầu từ vị Lý thiếu ông này. Vậy Lý tiên sinh có bản lĩnh gì? Lưu Triệt nói. Bần đạo có thể nói chuyện được với linh hồn. Trâm cũng đang không muốn gặp người. Lưu Triệt phất tay, Lý thiếu ông lại không khỏi ngạc nhiên. A Kiều nháy mắt gọi Lưu Sơ lại dặn dò vài câu. Lưu Sơ gật đầu, lại nhảy xuống, đi tới trước mặt của Lý thiếu ông, đưa hai tay ra nói. Nếu như Lý tiên sinh có thể thông thần, tiên sinh có thể đoán ra được tay nào của ta cầm hạt bí đỏ hay không? Vị này cũng là quý nhân, chắc là con gái của hoàng đế. Lý thiếu ông lại mỉm cười. Đáng tiếc xem tướng mạo thì mạng khổ, cũng may là cuối cùng gặp thiện. Dù trong lòng nhận định người này chẳng qua chỉ là một kẻ cơ hội, nhưng mà Trần A Kiều vẫn không khỏi xa sầm, lạnh lùng cười. Đa tạ tiên sinh đã quan tâm tới tiểu nữ, tiên sinh có đoán đi đã. Lý thiếu ông thấy thần sắc của Lưu Triệt bình tĩnh nhìn không ra vui buồn, thì cắn răng, lại đoán. Trái. Lưu Sơ lại mỉm cười. Tiên sinh chắc chắn như thế chứ? Dĩ nhiên là chắc chắn, ở bên phải. Bên phải nặng hơn. Công chúa, thiếu ông nói là có đúng không? Lưu Sơ lại bật cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Lý thiếu ông nhìn thấy thì kinh hãi, vừa rồi lão đoán bừa, nhưng cô bé này thông minh từ nhỏ nên thực sự rất khó nắm bắt. Lý tiên sinh. Lưu Triệt khép mắt lại. Tiên sinh bây giờ đã thấy rõ chưa? Bẩm bệ hạ. Lý thiếu ông quay sang Lưu Triệt lại quỳ xuống. Hai tay công chúa đều là chẳng nắm vật gì, nói có hạt dừa thì chẳng qua là nương nương muốn thử thiếu ông mà thôi. Nương nương. Lão lại nhìn Trần A Kiều. Thiếu ông nói có phải không? Trần A Kiều lại cười khẽ. Tào tào, sờ tay ra cho Lý tiên sinh xem. Vâng. Lưu Sơ đáp gọn rồi xoay hai cả bàn tay. Trong tay trái rõ ràng có một hạt dừa. Lưu Triệt lại giận tím mặt, lạnh giọng nói. Ngươi lại làm sao biết chấm tới đây? Lý thiếu ông tái mặt, lại ngã ngồi dưới đất. Bệ hạ. A Kiều nhẹ giọng nhắc nhở. Nơi này là thân phủ. Lưu Triệt lúc này mới nhớ ra, lại hạ lệnh. Áp giải đây phủ đình úy, giao cho Trương Thang tra xét. Hai thị vệ đáp một tiếng rồi lên tiếng tung lên Lý thiếu ông. Kiều Kiều. Lưu Triệt lại nhìn A Kiều, đột nhiên nói. Kiều Kiều, tin có nơi này thực sự có người có thể thông thần không? A Kiều im lặng, nếu là trước đây thì dĩ nhiên nàng nói rằng sẽ không tin. Vậy nhưng sau khi bản thân gặp những chuyện kỳ quái cho tới giấc mộng như thật, giống như hư ảo trước lúc sinh con vào năm Nguyên Quang thứ 6, thì nàng đã không dám nói được chắc chắn. Có lẽ. A Kiều lại ngần ngừ. Trên đời này thực sự có người như vậy, nhưng mà A Kiều càng tin là trên đời có rất nhiều người lừa gạt lấy tiền hơn. tựa như là Lý Thiếu Ông này. Vào cuối năm Nguyên Thú thứ tư, quan nội đình Trường Thang hồi báo Lý Thiếu Ông đã tự vấn ở phủ đình úy. Trước khi chết khai rằng đã từng gặp bệ hạ một lần ở lầu Trung Cổ vào năm Nguyên Sóc thứ năm. Ngày đó ngẫu nhiên trông thấy trên đường định đánh cuộc cầu công danh phú quý một lần, nhưng ai ngờ đã thất bại mạng vong. Năm Nguyên Thú thứ năm, Lưu Triệt xây dựng đài Bách Lương ở Thượng Lâm Uyển, cao chừng 10 trượng, vì dùng gỗ bách hương làm giường cột cho nên có tên như vậy. Từ trên đài Bách Lương có thể quan sát hết quang cảnh Thượng Lâm Uyển ở trong tầm mắt. Ngày khánh thành đài Bách Lương, Lưu Triệt thiết yến chiêu đãi các triều thần. A Kiều cũng đi dự. Trong bữa tiệc hôm nay, chỉ luận tài văn thơ, bất kể là vua tôi hay triều thần. Lưu Triệt hưng phấn. Mỗi người làm một câu thơ tất ngôn, dùng thơ để diễn tả công việc. Ai làm được thơ mới sẽ được ngồi chiếu trên. Hoàng đế đã nói như vậy, hơn nữa đây cũng không phải là một chuyện quá khó, vậy trên cho nên mọi người đều phụ họa. A Kiều chỉ cười nhẹ. Mọi người làm thơ đi, còn thần thiếp thì sẽ không tham gia đâu. Lưu Triệt ứng khẩu. Trời trăng sao, sáng bốn mùa trôi. Mọi người theo thứ tự ngồi lại lần lượt đọc. Thăm vua bốn ngựa, nước Lương Phi. Quân binh đất nước lắm nhân tài. Cai quản nước nhà thật khó thay. Bình định bốn phương chẳng dễ gì. Làm quan chấp bút, xử thần nghi. Dùng chuông gõ trống cũng thành hy. Ngày ngày tôn thất càng sinh sôi. Vệ binh giơ kích cấm người đi. Dẫn quan khách đến Bách Lương Đài. Bình công xét tội hết hiềm nghi. Sửa sang xe ngựa đợi vua vời. Quan chức nước nhà chẳng kém ai. Ngự dụng một tay, cứ chủ trì. Vua Ngô Vạn Thạch sẵn sàng ngay. Đường xá biên cương mặc sức đi. Đạo tặc ba nơi thiên hạ nguy. Nam Sơn bắt trộm diệt nhân tài. Ngoại thích kiều căng khó chỉ thay. Đoán số tiêu phòng phải có tài. Man tộc vào châu thấy lạ kỳ. Lò đồng lô bạc vẫn duy trì. Sơn trà quất rẻ mận đào mai. Thỏ lấy chó săn chim bẫy mồi. Ngày ngày trang điểm đẹp cung phi. Đồng Phương sắp đọc xong câu cuối cùng. Người nghèo chịu khổ đáng thương thay. Hắn đứng dậy chắp tay nói với A Kiều. Thần nghe nói Trần Nương Nương cũng là tài nữ đương thời. Sao Nương Nương lại không làm thơ nhân dịp hội thi thơ lần này? Các triều thần đều biết những năm gần đây bệ hạ rất là sủng ái Trần Nương Nương, nên cũng gật đầu phụ họa. Lưu Triệt cũng mỉm cười nhìn Trần A Kiều, mắt lấp lánh. A Kiều bất đắc dĩ. Nếu thiếp làm thực thì mọi người không được tức giận. Lưu Triệt lại bật cười. Chấm là người dễ giận như vậy sao? Thị nữ đứng đằng sau tiến tới, trầm đầy chung rượu. A Kiều nhấp một ngụm rồi đọc. Trường môn vắng tiếng ngựa xe đi. Lưu Triệt lại lặng người, nụ cười trên mặt lại nhạt dần. Bệ hạ. Dương Đắc Ý lại bước tới, khẽ bẩm. Từ Mã Tương Như cầu kiến. Lưu Triệt lại vuốt ve chiếc chén dạ quang ở trên tay, lại thở ơ. Tuyên. Từ Mã Tương Như lập tức bước đến vái chào rồi bẩm. Thần phụ trách mệnh phụ, nhạc phủ, sưu tập ca dao của các địa phương về để chỉnh sửa lại. Định danh nhạc phủ, làm suốt 2 năm cuối cùng đã có một chút thành tựu. Vậy sao? Lưu Triệt lấy lại hứng thú, liếc mắt nhìn A Kiều hăm hở. Nhân tiện hôm nay thiết yến, cho người hát bài trợ hứng đi. Từ Mã Tương Như mỉm cười. Tuân lệnh. Hắn xoay người lại, phân bảo mấy câu, lát sau lại thấy một nhạc sư cung đình mặc áo lam cầm đàn bước vào, lại bái chào. Tham kiến bệ hạ, Trần Nương Nương, các vị đại nhân. Lưu Triệt gật đầu nói. Cho ra mấy bạn vừa đàn hát, vậy là được. Nhạc sư áo lam cúi đầu vâng dạ rồi ngồi lên trên chiếc ghế đã được cung nhân bày sẵn một bên, bắt đầu chơi đàn. Tiếng đàn vang lên réo rắt. A Kiều nghe ra kỹ năng chơi đàn của người này là còn cao hơn cả Trác Văn Quân. Cao vút sục sôi, giống như là thiên quân vạn mã xung trận. Chỉ là mặc dù tiếng đàn rất trùng chính, nhưng mà vẫn có nét gì đó tình tứ dịu dàng mà sâu lắng giống như là của Trác Văn Quân, nên coi như là đã thua một bậc. Tiếng đàn bỗng nhiên trầm xuống một tia ai oán. Nhạc sư cất giọng ca lên một khúc nổi tiếng trong nhạc phủ thời Hán, tên là Chiến Thành Nam. Chiến đầu thành Nam, chết nơi đất Bắc, không mổ chôn quả đen rỉa thịt, tả táng thân mộ quả, thương thay khách anh hào. Chết có chỗ chôn đâu, cho xác thân yên nghỉ. Chết tránh được hay sao? Nước biếc lao sao, cỏ lau xào xạc, phiêu kỵ trên chiến trường đã ngã gục, ngựa lưng không hí tiếng bồi hồi, phòng trúc lạnh bi ai, hỏi gì nam, tính chỉ bắc, lúa không gặt vua ăn gì được, nguyện trấn an trung thần chăng? Nghĩ đến triều thần đền đáp, vì triều đình lập công, quyết chí chẳng trở về. Tiếng ca trong trèo, khẳng khái bật âm, có sự hào hùng khí vó ngựa dày xéo hùng nô, có cái bi lụy của người biệt ly ở trên sông Dịch Thủy. Lưu Triệt bất giác cất lời khen hay. Chồng cũng không biết ở trong số các nhạc sư, nhạc phủ lại có nhân tài như vậy. Người tên là gì? Người kia liền quỳ xuống. Tiểu nhân là nhạc sư bậc ba ở nhạc phủ, tên gọi là Lý Diền Niên. Khấu tạ bệ hạ tán thưởng. Lý Diền Niên? Trần A Kiều lại hơi giật mình, bây giờ mới quan sát cẩn thận người đang quỳ trên đài. Vâng, Trần Đương Đương. Lý Diền Niên hành lễ chào A Kiều, rồi ngẩng đầu nhìn lên, thái độ không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo. Mặc dù thần sắc phong thái của hắn không bằng Tiêu Phương, nhưng mà cũng rất nhã nhặn và ôn hòa, có duyên ngầm, là một sợi dây cột tóc màu làm cho vẻ thanh tao. Người này chính là anh trai của Lý phu nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. A Kiều đã thầm nghĩ, đã đến lúc người phi tần được sủng ái nhất triều của Hán Vũ Đế này bước ra vũ đài rồi. Kiều Kiều. Lưu Triệt không hỏi, nghiêng người sang nói. Có chuyện gì thế? À, không có gì. A Kiều lại khẽ mỉm cười. Lý nhạc sư có một muội muội có phải không? Lý Diền Niên sửng sốt, lại cung kính. Đúng vậy. Đã được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay vừa mới tròn 18. À, A Kiều lại trầm ngâm, trông thấy vẻ mặt tò mò của Lưu Triệt bèn mỉm cười. Ta nghĩ là một nhân tài giống như Lý nhạc sư như vậy, vậy thì muội muội chắc là phải là một trang tuyệt sắc. Lý Diền Niên đắn đỏ mãi, cuối cùng nói. Làm sao có bằng được phong thái của nương nương? Lý cô nương giống như là một đóa hoa đang độ xuân sắc. A Kiều lại tán dương. Thế đã nhận lời với ai chưa vậy? Vẫn chưa. Lý Diền Niên cụp mắt. Mấy năm trước, thân làm ca ca nên vô cũng đã có tính toán cho nó. Nhưng mà công chúa trưởng Bình Dương thấy nó hợp ý, cho nên muốn nó đi theo người cho đỡ buồn. Đây là phúc của muội muội, nhưng chuyện hôn nhân cũng vì như vậy mà bị chậm trễ. Chuyện mới kể tới đây thì Lưu Triệt dựa vào những hiểu biết với tỷ tỷ của mình đã gió hết ngọn ngành. Y hừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Lùi xuống đi. Lý Diền Niên lại đập dập đầu tạ ơn, không người lùi ra. Lưu Triệt lại nhìn Trần A Kiều làm vẻ mặt thản nhiên, chẳng biết tại sao lại thấy lửa giận trào dâng trong lòng. Bèn nói. Kiều Kiều, nàng luôn không nghi ngờ gì đối với chấm sao? Nàng ngơ ngác một chút. A Kiều không dám. Lưu Triệt đột nhiên đứng dậy, phất tay bỏ đi. Tấm áo bào đế vương màu đen tôn quý khuất dần ở trong tầm mắt của mọi người, kéo theo một viễn cảnh không hay. Từ khi mà Trần Hoàng hậu quay về trường môn năm Nguyên Sóc thứ 6, đây là lần đầu tiên bệ hạ tỏ ra vẻ tức giận đối với nàng. Trước sự nghi hoặc của các triều thần, Trần A Kiều vẫn ngồi ở trên đài mỉm cười nhàn nhạt như trước. Dường như một sự tức giận của bậc hữu ngũ trí tôn đối với nàng vừa rồi chỉ là một thoáng bụi trần. Các vị cũng hãy giải tán đi thôi. Nàng đứng lên, nói rồi lại xoay người bước xuống đài. Từ đài Bách Lương có thể nhìn thấy hồ Côn Minh mênh mông mờ mịt, hơi nước giống như sương khói, và nghe theo tiếng thủy quân thao luyện sát phạt. Trần Nương Nương. Một viên nội thị áo xanh lặng lẽ đi tới, hạ giọng bổng báo. Bệ hạ đã về điện tín hợp rồi. Trần A Kiều gật đầu. Ta đã biết. Điện tín hợp là điện chính của Thượng Lâm Uyển, trước này vẫn là chỗ của bệ hạ khi tới Thượng Lâm Uyển. Lần này tới đây, hai người ở chung. Nàng trở về điện tín hợp thì trời đã tối, đám cung nhân thắp hai hàng nến dài ở bên trong, soi tỏ cả tòa cung điện sáng, trắng lệ như là ban ngày. Kiều Kiều. Lưu Triệt nhắm mắt. Nàng cảm thấy chưa sẽ mang về thêm một vệ tử phu nữa hay sao? A Kiều đang giang tay cho thị nữ thay y phục, nghe vậy im lặng một lúc lâu sau mới nói. Bệ hạ có tính được trăng quên đèn. A Kiều cũng đã biết được rồi mà. Hồi năm Kiến Nguyên thứ hai, chính vệ tử phu đã xuất hiện, đã gây ra một vết rạn nứt trong mối tơ duyên hòa hợp giữa hoàng đế và hoàng hậu. Lưu Triệt nhẹ nhàng kéo A Kiều lại, dịu dàng nói. Đôi khi chấm đây muốn nàng cứ khóc toáng lên giống như năm đó. Ít nhất thì cũng chứng minh được rằng chấm đang thực sự có nàng. A Kiều lại phỉ cười. Bệ hạ đúng là rất mâu thuẫn. Năm đó thiếp khóc toáng lên, nhưng mà lại khiến cho bệ hạ chán ghét mà dùng bỏ thiếp. Lưu Triệt im lặng, hôn lên cổ của A Kiều. Nàng dùng mình theo bản năng, liền phát hiện dường như y đang tức giận. Mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt. Có nhiều thứ một khi đã đánh mất đi rồi thì sẽ vĩnh viễn chẳng còn nữa. Không bao nhiêu lâu sau, công chúa trưởng Bình Dương cũng biết được chuyện ở Thượng Lâm Uyển. Nàng ta ngồi ở trong phủ Bình Dương Hầu, cặp mày nhíu chặt. Mẫu thần. Bình Dương Hầu Tào Dương bước vào rồi nói. Mẫu thần, Mạt Nhi có thai rồi, hại Nhi cho nàng tính dưỡng, chuyện trong phủ là phải phiền đến mẫu thần. Lưu Mạt là con gái của Lương Vương. Mấy năm trước, công chúa trưởng Bình Dương và Lương Vương đã làm chủ gà cô cho Tào Tương, coi như kết tình thông gia giữa hai nhà. Lưu Tịnh cũng khá hài lòng đối với nàng dâu khôn khéo, có khả năng biết khoan dung với những thê thiếp trước của Tào Tương, có điều vẫn chưa có con trai. Bây giờ cô mang con trai thì cũng coi như là giải được một mối tâm sự. Mẫu thần biết rồi. Lưu Tịnh cau mày. Con đi gọi Nghiên Nhi tới đây. Không nhiều người biết chuyện năm nguyên thú thứ hai, nhưng Lưu Tịnh lại coi đó là một mối sỉ nhục. Mặc dù Lưu Triệt sau đó ban thưởng rất nhiều để thể hiện rằng tình cảm của y đối với tỷ tỷ không hề thay đổi, nhưng mà một người tâm khí cao ngạo như nàng ta thì làm sao mà nuốt trôi được mối hận này. Nàng ta trong phương ngàn kế tìm kiếm một người con gái có thể át đi vẻ đẹp của Trần A Kiều, cuối cùng trời không phụ lòng người, tìm được Lý Nghiên là em trai của Lý Diên Niên mang về dạy dỗ, chỉ chờ đến sang năm là hiến tặng cho đệ đệ. Nàng ta hiểu rất rõ đệ đệ của mình, Lưu Triệt tính tình phụ bạc, mặc dù hôm nay si mê A Kiều, nhưng sau A Kiều dù sao cũng là không còn trẻ tuổi, sẽ có một ngày bị y chán ghét mà vứt bỏ. Lý Nghiên lại trẻ trung và xinh đẹp, chính là vũ khí tốt nhất để giành lấy ân sủng của Lưu Triệt. Lưu Tịnh siết chặt nắm tay, nếu như cả hai con đường đều không thông, vậy thì Bình Dương này sẽ lựa chọn vào lực lượng của mình mà tạo ra một con đường thứ ba. Quả thật, Lý Nghiên không thể nào đạt được đến mức độ giống như của Trần A Kiều và Vệ Tử Phu, nhưng thế, của Vệ Tử Phu hôm nay đã suy, còn A Kiều thì... Lưu Tịnh tin tưởng rằng chỉ cần Lưu Triệt không sủng ái A Kiều thêm nữa thì Trần A Kiều này sẽ thất bại còn thảm hại hơn cả hồi năm Nguyên Quang thứ năm. Lưu Tịnh cười nhạt. Trần A Kiều, ta đã có thể đưa được Vệ Tử Phu lên để hủy hoại ngươi lần đầu tiên, thì cũng có thể đưa Lý Nghiên lên để hủy hoại ngươi lần thứ hai. Công chúa trưởng. Ngoài rèm vang đến tiếng con gái thánh thót giống như chim oanh, rồi một đôi bàn tay mềm mại trắng như tuyết vén rèm lên. Một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ nhạt uyển chuyển bước vào. Cô ngẩng mặt, dùng nhàn tỏa sáng rạng rỡ, khiến cho châu báu khắp cả gian phòng đều ảm đạm đi mấy phần. Ngay cả Lưu Tịnh là phụ nữ cũng không khỏi động lòng. Người con gái như vậy mới đáng được gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Lưu Tịnh lại chợt nhớ lại câu hỏi của Trần A Kiều Thượng Lâm Uyển. Tại sao A Kiều lại biết đến sự tồn tại của Lý Nghiên? Phải chăng một nước cờ mà nàng ta hao phí hết tâm trí để bày ra mà lại không đáng một xu trong mắt người khác? Lưu Tịnh bất giác quan sát cô gái kỹ lưỡng hơn, tuổi xuân rực rỡ, gương mặt hồng tươi dịu dàng có thể hớp hồn phách của bất cứ một người đàn ông nào. Nhưng so với Trần A Kiều thì sao? Nàng ta mường tượng lại hình ảnh của người con gái xinh đẹp, lạ lướt yêu kiều trong ký ức, lại cảm thấy do dự. Hết chương. Hết tập 22. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh Annie. Giờ là tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kỳ Mốc Hận.